Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 254, muốn trường thương sao? Lúc trước hai lần nguyện vọng bên trong, Hạ Du đã cho ra thải quang năng lực. Tiểu tiểu điều không phải một cái nguyện vọng gì đều có thể thực hiện tinh linh. Cái gọi là nguyện vọng đều là thông qua ảnh hưởng nhân loại đại não đến tiến hành. Muội muội nguyện vọng trở thành học bá là đại não tri thức cải biến cùng người chung quanh nhận biết cải biến. Nguyện vọng của mình trở thành tốt nghiệp và giải quyết cảnh sát cũng là cải biến người khác nhận biết, mà duy nhất tựa hồ cải biến vật chất là muội muội biến xinh đẹp, nhưng kỳ thật chỉ là gầy xuống, thông qua lừa gạt đại não đến giảm béo. Trước đó nam nữ điên đảo lóe lên thải quang cùng tiểu tiểu điểu phát ra thải quang, đều là lừa gạt nhân loại nhận biết. Thải quang muốn sinh ra tác dụng, chủ yếu là lẻn đến nhân loại trong đầu đi. Cho nên, kỳ thật thải quang còn có một cái ẩn tàng kỹ năng. Đó chính là truy tung công năng. Mặc kệ hạng người gì, đều có thể truy tung đến. Như vậy, chỉ cần đi theo thải quang, liền có thể tìm tới đại tinh linh. Nhảy ra cửa sổ, Hạ Du đi theo thải quang, đi tới thành phố một góc khác nhà trọ. Thải quang biến mất ở trong đó, trong một cái phòng. Dùng chân lý chi môn đem cửa sổ cậy mở. Hạ Du tiến vào căn phòng. Hắn gặp được một cái ngủ say thiếu nữ. Thiếu nữ dung mạo, lộ ở bên ngoài cánh tay rắn chắc mạnh mẽ. Xem xét chính là tài giỏi nữ nhân. Tại bên người nàng trên tủ đầu giường, để vài cuốn sách. Nhờ ánh trăng, Hạ Du gặp được sách danh tự. Vũ khí lạnh đồ giám, đồ đần cũng có thể học được thương thuật cơ sở, là một cái thích vũ đao. Lộng thương nữ nhân a, thật sự là hiếm thấy. Hạ Du lại nhìn về phía căn phòng cái khác bày biện. Ở bên trong tư thế bên trong, còn để súng ngắn mô hình cùng mô hình máy bay và tàu thuyền. Toàn bộ gian phòng chỉ có bên giường một cái Barbie, có thể hiển lộ ra căn phòng chủ nhân một chút thiếu nữ tâm. Hạ Du chuẩn bị đánh thức thiếu nữ, truy vấn đại tinh linh sự tình. Nhưng tại hạ tay trước đó, hắn đột nhiên nghĩ đến. Không đúng, ta không phải thề. Thế giới này phải thật tốt mò cá, để Tông Tự Minh bọn hắn đến cố gắng sao? Mặc kệ, trở về đi ngủ. Tại lật ra cửa sổ về sau, trong lòng ngứa một chút, Hạ Du lại lật trở về. Hắn cầm lên thiếu nữ một bên điện thoại, mở ra. Điện thoại không có mật mã. Hạ Du dễ dàng mở ra thiếu nữ QQ, đem tài khoản QQ ghi lại. Hắn lại lật ra căn phòng. Về đến nhà, ngủ một giấc về sau đi. Hạ Du xuất ra điện thoại di động của mình, đưa vào tối hôm qua thiếu nữ kia tài khoản QQ. Lựa chọn tăng thêm hảo hữu. Sau 5 phút, Hạ Du bị cự tuyệt. Ngoặc kép chấm hỏi, Hạ Du nhìn xem chính mình tài khoản QQ. Tài khoản QQ ảnh chân dung là một cái biểu lộ bao. Biệt danh là xanh mượt tử câm. Ký tên cũng là thường thường, không có gì lạ, về sau mọi chuyện đều tốt. Nghĩ nghĩ, Hạ Du đem ảnh chân dung của mình đổi thành một cái mãnh nam hình ảnh. Lại đem biệt danh đổi thành lòng có mãnh hổ. Ký tên đổi thành Tetris chơi thật vui. Lần nữa xin tăng thêm hảo hữu. Hắn lần nữa bị cự tuyệt. Lại đem QQ ký tên đổi thành tiểu tỷ tỷ. Nhìn phun nước sao. Đem ảnh chân dung đổi một chương càng thêm bại lộ mãnh nam. Hạ Du lần thứ 3 xin tăng thêm hảo hữu. Qua 10 phút đồng hồ. Hạ Du lại bị cự tuyệt. Cái này đều không thêm. Không cam lòng, Hạ Du điểm tiến vào đối phương không gian bên trong. Muốn tìm xem thiếu nữ thích gì dạng. Tốt đúng bệnh hốt thuốc. Trong không gian, Hạ Du gặp được thiếu nữ phát các loại nói một chút. Chấn kinh, cái này binh khí nguyên lai còn có thể như thế dùng. Nam mặc nữ lệ, nguyên lai cái này binh khí tại cổ đại là dùng tới làm cái này. Thích binh khí sao? Đem mãnh nam ảnh chân dung đổi thành một thanh lang nha bổng. Đem ký tên đổi thành định chế các loại vũ khí lạnh. Hạ Du 4 lần tăng thêm đối phương hảo hữu. Một giây về sau, thần sắc thông qua, đối diện phát tới tin tức, người cái này có thể làm theo yêu cầu binh khí. Đúng vậy, mặc kệ là tử vi bổng vẫn là lang nha bổng, ta nơi này đều có thể định chế, có thể ngươi vừa rồi không phải là biểu diễn phun nước sao? Mẹ a, quên đổi số. Hạ Du vội vàng bổ cứu lấy. Tổ truyền tuyệt học phun nước, tự học tay nghề vũ khí lạnh chế tạo. Cùng thành giao dịch, già trẻ không gạt. Qua 3 phút, đối diện mới phát đến tin tức. Có thể làm theo yêu cầu một thanh thương sao? Muốn dài, có thể khai phong thì tốt hơn, khai phong thêm 1000, đắt như thế. Gia truyền thần thương rèn đúc thuật, một thương đâm xuyên một cái cây. Không xuyên không cần tiền, ngươi không phải gia truyền phun nước sao? Đừng nói nhảm, ngươi là phải trả là không muốn. Hết thảy bao nhiêu tiền? 10000, phải trả tiền đặt cọc sao? Ta có thể trước đi qua ngươi nơi nào nhìn xem sao? Cân nhắc đến chính mình nếu là nói không muốn tiền đặt cọc, thiếu nữ sẽ hoài nghi mình có mưu đồ khác. Mà nếu là mình nói tiền đặt cọc, thiếu nữ lại hoài nghi mình lừa gạt tiền. Hạ Du trả lời, có thể, ta đem địa chỉ phát cho ngươi. Hạ Du đem phụ cận một cái lạn vĩ lâu địa chỉ cho thiếu nữ. Nơi nào là lạn vĩ lâu a? Nói nhảm, ta có thể đem chân thật chỉ cho ngươi sao? Vạn nhất ngươi đem ta kiện làm sao bây giờ? Tại Hạ Du không khách khí hồi phục dưới, thiếu nữ đối với hắn lòng tin tràn đầy làm sâu sắc. Hai người đã hẹn lúc chiều tại lạn vĩ lâu chạm mặt. Trời mới vừa buổi sáng điện thoại về sau, Hạ Du đi vào lạn vĩ lâu, tìm một chỗ ẩn nấp địa phương, sử dụng chân lý chi môn đem trường thương sớm đi ra. Tại hắn dẫn theo thương muốn đi tiến vào ruột thừa lâu thời điểm, một thanh âm gọi hắn lại. Dừng lại, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Hạ Du trong lòng giật mình, còn tưởng rằng mình bị cảnh sát phát hiện. Kết quả nhìn lại, thật sự chính là một người cảnh sát. Bất quá kia là một cái trước cảnh sát, đồng thời không phải thế giới này trước cảnh sát. Kia là Tác Tuấn Sở. Ngươi làm sao tại cái này? Hạ Du nhìn về phía Tác Tuấn Sở. Nguyên lai là ngươi a, ta nhàn rỗi không chuyện gì, đến tìm một chút có người hay không phạm tội. Ngươi đam mê này thật là đủ kỳ lạ, ta tới đàm một trận giao dịch, ngươi tới sao? Khó được gặp được, Hạ Du dứt khoát mời Tác Tuấn Sở. Được, đi theo Hạ Du, Tác Tuấn Sở đi tới lạn vĩ lâu bên trong. Tiến vào lầu bên trong, Hạ Du liền gặp được một thiếu nữ. Bây giờ cách thời gian ước định còn có 5 phút đồng hồ. Xem ra thiếu nữ rất cấp bách. Nhìn thấy Hạ Du cùng Tác Tuấn Sở, thiếu nữ đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó chần chờ, nàng liền muốn bước chân rời đi lạn vĩ lâu. Của nàng rời đi không phải là bởi vì sợ hai nam nhân đối với nàng làm loạn, mà là sợ quấy rầy đến hai nam nhân. Tựa như tại một cái trong không gian kín, một cái bình thường phì trạch gặp được hai nữ nhân hội tị hiềm đi ra ngoài đồng dạng. Nhưng ở gặp được Hạ Du trên tay trường thương về sau, thiếu nữ dừng bước, nàng đi tới Hạ Du trước mặt. Người chính là cái kia hội phun nước người. Nghe được thiếu nữ, Tác Tuấn Sở sắc mặt cổ quái, ho khan một tiếng. Hạ Du không có tiếp phun nước cái đề tài này. Hắn đưa trong tay trường thương cho thiếu nữ. Thử một chút đi. Hài lòng, một tay giao tiền, một tay giao hàng, cầm trường thương. Thiếu nữ hưng phấn. Nàng một mực rất thích vũ khí lạnh, nhưng bởi vì quốc gia quản chế, một mực không có cơ hội tự tay chạm đến quá. Nàng nhìn một chút sắc bén mũi thương, đi tới một chỗ vắng vẻ địa phương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.